Chương 3237 tối cường thăng cấp hệ thống. Tây vực cuối cùng bốt, đến rồi. Viễn cổ thế giới, Long gia, Đường gia, Diệp gia năm đó chống đối ngoại vực yêu ma tiên phong, cũng là mạnh nhất ba nguồn sức mạnh, mỗi một nhà đều là siêu cấp đại năng tồn tại, mỗi một nhà đều có độc nhất sức mạnh. Đường gia, Khắc ma, Diệp gia, Tru tà Long gia, thân thể, Long thể, đều là lúc trước viễn cổ thế giới cao nhất tồn tại, thời kỳ viễn cổ ba nhà ai cũng không phục ai, Long gia kiêu căng khó thuần. Không kiêng dè gì, không sợ thiên, không sợ, nhưng là cũng không dám dễ dàng cùng Đường. Diệt hai gia là địch, Đường gia một lòng khu ma, Diệt gia một đời người đều ở ngự tà, ba nhà liên hợp còn muốn ở bên ngoài vực yêu ma xâm lấn thời điểm, vào lúc ấy là ba nhà cao nhất thời điểm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số, cũng bởi vì Đường, Diệt hai nhà gia nhập, Long gia mới có thể miễn cưỡng phong ấn, nhưng là trận chiến đó. Giới chiến, tử thương nặng nề Long gia cũng được, Đường, Diệt hai nhà cũng được. Hầu như là hủy thiên diệt địa đã kích, tộc nhân còn lại không có mấy, cũng từ đây héo tàn xuống, Long gia miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nhiên ở đi xuống dốc, nhưng là mặc kệ là Đường gia, vẫn là Diệt gia, bọn họ đều trong ngực niệm ba nhà hợp lực chống đối ngoại địch năm tháng, là bọn họ vô thượng vinh quang, ba nhà hậu duệ lần thứ hai hội tụ, Hắc Bạch, lão ma cực kỳ cảm khái. Đương nhiên, lão ma cùng Hắc Bạch đối thoại. Long Phi cũng không nghe thấy, Tây vực ma quân vội vàng nói, vì vào lúc này liền không muốn đang bàn luận những này. Chúng ta, ngay khi hắn lúc nói chuyện, một đạo âm trầm ánh mắt theo dõi hắn, hắn khí tức trên người thật giống như trong nháy mắt bị áp chế lại như thế, ma hút hoàn toàn bị nghiền ép, ánh mắt của hắn vừa nhất, trực tiếp nhìn Đường Long ở nhìn chòng chọc vào Tây vực ma quân, nhàn nhạt một câu, "Ê ma." Tay phải hơi động, nắm chặt chuôi kiếm, người này trời sinh khắc ma, một khi gặp phải ma tu, hắn lập tức có thể cảm ứng được Tây vực ma quân ánh mắt một nanh, là thì lại làm sao? Vù. Đường Long trực tiếp rút kiếm, Long Phi vội vã cho ngăn trở, nói, không phải hết thảy ma đều là người xấu à, hiện tại đừng động những này, người đã đến đông đủ, bây giờ suy nghĩ một chút làm sao rời đi nơi này. Kiếm Phong nhìn thấy Long Phi ngăn trở Đường Long, hắn kiếm ý cũng trào ra, vững vàng nhìn chằm chằm Đường Long, không cho hắn sàng bậy, từ khi tượng thần bên trong đi ra, Kiếm Phong một đường điên cuồng đuổi theo, cực kỳ phiền muộn, Đường Long người này. Chỉ có thể dùng quái vật để hình dung, Diệt Gia nhìn giữa bầu trời trùng sáng nổ tung. Khẽ nói, ở đây là thiên tộc luân hồi trận, mượn viễn cổ giới năng lượng đem lập ra vị diện nuốt chửng lấy cắt chém, phạm vi này bên trong hết thể sinh linh đều sẽ bị thôn phệ, nhiều năm như vậy ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên tộc dùng loại sức mạnh này. Long Phi nói, có thể ngăn cản sao? Diệt Già lắc lắc đầu nói, ngăn cản không được, trừ phi ngươi có thể điều động toàn bộ viễn cổ thế giới sức mạnh, bằng không, căn bản ngăn cản không được. Đàm Đại Pháo quýnh lên, nói, nếu ngăn cản không được, vậy chúng ta vẫn còn ở nơi này mù nghị luận cái gì à, chạy mau đi, các vị. Tiểu Trắng lập tức nói, ê lão đại, Kiếm lão vẫn không có đến. Loại người lập tức nhìn về phía Thiên Mệnh Thành phương hướng, Long Phi hỏi, ê tình huống thế nào, ai có thể ngăn trở Kiếm lão? Ông lão này nhìn qua không ra sao, cõng lấy một cây yên thương, nhưng là người này là tiên kiếm tông siêu cấp trâu bò người, hơn nữa trên người hắn có một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ai có thể ngăn được hắn? Kiếm lão cho Long Phi cảm giác mạnh đến không thấy rõ, Diệt lão đạo, cả thần cung bát đại cao thủ một trong Oai Vũ, vừa nãy giữa bầu trời xuất hiện ba đạo huyền đế lực lượng, trong đó một đạo chính là hắn thả ra ngoài. Hiện ở Thiên Mệnh Tông bên kia chiến đấu đình chỉ, thắng bại hẳn là đã phúc đi ra. Đang khi nói chuyện, lông mày của hắn âm thầm căng thẳng, cũng đang vì Kiếm lão lo lắng lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời ở nổ vang. Trùng sáng bên dưới đang điên cuồng cắt chém, Tây vực ở đung đưa kịch liệt bên trong, đồng thời, vô số người trong nháy mắt tử vong, không có bất kỳ dấu hiệu, thật giống như vận mệnh bị thu gặt như thế, pháp tắc rối loạn, người đã không cách nào sinh tồn, yêu thú, hoa cỏ cây cối, bất luận cái nào sinh linh đều ở khô héo, tử vong, Tây vực biến thành một cái tuyệt địa tử địa, biển rộng khô cạn, núi lớn nứt toát, liền ngay cả bầu trời cũng ở từng mảnh than sụp xuống, nữ thế. Giới sức mạnh quá mạnh mẽ, nó có thể dựng dục ra vị diện. Tương tự cũng có thể nắm giữ tuyệt đối hủy diệt vị diện sức mạnh, toàn bộ Tây vực đều ở tử vong bên trong, tất cả mọi người ở kêu rên, thế nhưng. Có một người nhưng cực kỳ hưng phấn ở trong phong ấn đào tẩu xa cổ yêu ma tà quỷ, hắn đang điên cuồng hấp thu các loại khí tức tử vong, vong linh, hắn sức mạnh ở bành trướng thức trở nên mạnh mẽ, bầu trời ở đổ nát, hắn cũng đang hấp thu, càng ngày càng mạnh, lần này vị diện cắt chém hoàn toàn ở phục vụ cho hắn, sức mạnh của hắn chưa từng có mạnh mẽ. Tử vong. Điên cuồng giáng lâm đi, ô ha ha, ghê chết càng nhiều, ta liền càng cường đại. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, mây đen già thiên, điên cuồng dâng tới Thiên Mệnh Tông đến Yveo. Kiếm lão bóng người vừa rơi xuống, khóe miệng treo huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, "Ê, không nghĩ tới bát đại cao thủ lại mang theo huyền đế lực lượng đến. Ta bộ xương già này suýt chút nữa tan vỡ rồi." Kiếm lão hô hấp có chút gấp gáp, Long Phi cung kính một tiếng, "Ê, kiếm lão." Kiếm lão khẽ nói, "Ê, đừng nói nhiều như vậy, mau chóng rời đi Tây Vực đi, Tây Vực đã bắt đầu đổ nát, lại muộn mà nói không kịp." "Được." Long Phi gật gù, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê, Hỏa Kỳ Lân, nghỉ ngơi tốt không?" Hỏa Kỳ Lân vọt thẳng xuất chiến sủng không gian, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hỏa diễm đã biến thành tử lam sắc, đẳng cấp đã tăng lên. "Dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất mang bọn họ rời đi." Hỏa Kỳ Lân nói, "Ê, tuân mệnh." Long Phi nhìn bọn họ nói, "Ở nhanh hơn." Huyết Nguyệt Nữ Vương không có dông dài, vương mình cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân, nàng xưa nay sẽ không cho Long Phi thêm bất cứ phiền phức gì, bất cứ lúc nào nàng đều biết mình phải làm sao. Nhìn thấy Huyết Nguyệt Nữ Vương đi tới, La Mị, Tô Tố bọn họ đều cưỡi đi tới. Dạ Mị Tam tỷ em gái khẽ nói, "Ê, Dạ Vương, chúng ta, Dạ Cốc tộc nhân, hố ma rất nhiều người, một con Hỏa Kỳ Lân căn bản không ngồi được, hơn nữa còn có Tây Vực ma quân người, bọn họ giúp Long Phi, Long Phi không thể bỏ lại bọn họ mặc kệ Tây Vực ma quân." Cũng là lông mày âm thầm căng thẳng, lấy tốc độ của hắn khẳng định đi không ra Tây Vực. Long Phi nói, "Ê, toàn bộ đi, một cái cũng đừng lưu." Lập tức Long Phi lại là hơi động, nói, "Ê, Thanh Long Thánh Tổ." Hống. Khoác đúc tinh Long Vương giáp Thanh Long bay lên không mà ra, vô cùng to lớn, đừng nói là mấy trăm người, coi như là mấy vạn người cũng không là vấn đề. Diệt Già tròng mắt chìm xuống, đường long trong đôi mắt cũng phát sinh dị ánh sáng. Kiếm lão trở nên hưng phấn, "Ê, Long, Thánh Long cấp bậc siêu cấp Long, lão phu sống cả đời này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp như vậy cấp Long à." "Nhanh lên một chút đi tới, đừng nói nhảm." "Rời đi trước Tây Vực lại nói." Ngay khi Long Phi mới vừa nói xong, mây đen lăn lộn, tầng tầng một tiếng, "Ê, rời đi." "Ha ha ha, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi." "Đến rồi."